Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 403, chương 402, hay là cô cưỡi tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, tiểu niết vốn đang đứng xem kịch bên cạnh, đột nhiên bè che chao đảo, bị văng một thân đầy nước. Thanh niên cầm đao đứng trên bè, một tay nắm đao, một tay nắm chặt cảnh hưng hoài. Anh ta như có mắt sau gáy, đột nhiên quay người, vùng đao chém xuống, ánh đao rực rỡ biến thành một bóng mờ, gần như muốn chẻ đôi dòng sông địch. Một tên áo đen đang dẫn đầu bị chém thành hai nửa giữa không trung, xác nhanh chóng nhuộm đỏ mặt nước. Chiếc bè dưới chân họ cũng bị một lực lượng vô hình như mũi tên BNR. Wow, thật ngầu quá, Khâu Bình thầm cảm thấy sôi trào. Ai mà hột trẻ không mơ đến cảnh mặc áo trắng, cầm đao, cưỡi ngựa giang hồ, đao, nhất tuyến thiên, của mình mạnh thì mạnh thật, nhưng vô hình vô chất, chỉ xuất hiện khi tấn công, không hề lôi cuốn chút nào. Bè tre chạy nhanh, nếu không có thanh niên kia đỡ, cảnh hưng hoài chắc chắn đã đứng không vững. Anh ta chỉ là một văn quan, không chút võ lực, nhưng anh không ngờ bọn người đó lại tàn nhẫn đến vậy, dùng cách này đánh mình. Tuy nhiên, điều này chứng tỏ những hành động của anh chắc chắn đã đụng chạm mạnh đến bọn người đó. Cảnh đại nhân, để tôi đưa ngài về nhà. Không, đến Hoàng Thành, thấy bè gần đến bờ. Cảnh Hưng Hoài bình tĩnh nói, bây giờ về nhà cũng không an toàn. Chỉ là một văn quan, nhà chỉ có vài gia nhân. Nếu bọn người đó quyết tâm giết mình, thì chúng ý bọn chúng. Hoàng Thành có binh lính của Ngũ Thành binh mã tư đóng, bọn họ không dám làm càn. Thanh niên cầm đao gật đầu. Khi cách bờ chưa đầy 10 trượng, anh ta mạnh mẽ nắm tay Cảnh Hưng Hoài, nhảy lên, keng. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng kiếm kêu trong trẻo vang lên. Trên một chiếc thuyền hoa không xa, một luồng kiếm khí sắc bén xuất hiện, rơi xuống, kiếm ý nhập hồn, là cao thủ cấp giáp. Thanh niên sợ hãi, bọn chúng dám tiêu phí như vậy, phái cao thủ cấp giáp đến, không sợ bị võ thánh của đế kinh trừng phạt sao? Cấp giáp, tương đương cấp nguyên thân của tu luyện giả. Binh võ, cấp ất là thánh thai. Cấp bính và đinh lần lượt xuống. Chạy mau, mắt thanh niên lóe lên vẻ quyết tâm. Anh ta quay người, khí huyết bùng nổ, đẩy mạnh Cảnh Hưng Hoài về phía bờ. Rồi vung đao, xông lên chiến đấu. Anh phải dùng mạng mình, dành thời gian cho Cảnh Hưng Hoài. Cảnh đại nhân, không thể chết. Ta nói, chỉ quan chức cao quý, mạng dân thường không đáng giá sao? Thanh niên chuẩn bị xông lên liều mạng, đột nhiên bị ai đó kéo áo. Bên cạnh anh, một giọng nói trẻ con vang lên. Bị kéo bất ngờ, thanh niên như bị đè bởi ngọn núi, không tự chủ ngồi bệt xuống đất. Kiếm quang sắc bén lao đến, nhưng chỉ thấy đứa trẻ mặt mũi bình thường trên thuyền, như chơi đùa. Chạm nhẹ vào kiếm quang, làm tan rã toàn bộ kiếm quang. Mắt thanh niên trợn to, như thấy ma. Chúng tôi chỉ du ngoạn sông địch, lại bị kẻ cậy mạnh hành hung, thật quá đáng. Khâu Bình nắm tay, từ xa kéo một người trung niên mặt mũi bình thường, nhưng đeo kiếm bên hông, hút vào, bùm. Khi gần bè, lực hút biến mất, người trung niên rơi xuống nước, vô cùng nhếch nhác. Theo luật đại càn, kẻ giết người bị xử lý thế nào? Khâu Bình nhìn thanh niên, hỏi, thanh niên không trả lời, mắt nhìn đứa trẻ, không tìm thấy sơ hở nào. Đứa trẻ như hòa làm một với trời đất, mỗi cử động đều có thể điều khiển sức mạnh trời đất. Dù là võ thánh, cũng không thể mạnh đến vậy, chỉ có một khả năng, đứa trẻ trước mắt là tu luyện giả trong truyền thuyết. Thậm chí có thể đã thành tiên. Ngươi nói đi. Một lực hút người trung niên từ dưới nước lên, treo lơ lửng trên không. Ý chí kiên định của ông ta trước sức mạnh như biển rộng, yếu ớt như con thuyền nhỏ giữa cơn bão. Mạng người bình thường trước mặt các người không đáng giá sao? Khâu Bình nhẹ nhàng hỏi, những gì anh thấy hôm nay khiến anh mất lòng tin vào triều đình và thần đạo? Dường như ai cũng có hoài bão lớn, nhưng những mạng sống chỉ là con số, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Ta là, soạt, một đường đen nhẹ lướt qua cổ người trung niên. Mặt ông ta còn kinh ngạc, nhưng đã không còn hơi thở. Dù đao pháp của ta không đẹp như ngươi, nhưng dường như mạnh hơn chút. Khâu Bình quay đầu, cười lộ răng trắng với thanh niên. Khâu Bình, Cố Tiểu Uyển nhìn Khâu Bình, thấy anh có gì đó không ổn. Đây là đế kinh, đại bản doanh của thần đạo. Giết một người thường sẽ rất rắc rối. Đúng, trong mắt tu luyện giả, những cao thủ, binh võ, chỉ là người thường, tự chặt tay trái, rồi cút. Khâu Bình cúi đầu nhìn thanh niên, nhẹ nhàng nói. Thanh niên dẫn Cảnh Hưng Hoài lên bè. Khi kiếm quang tấn công, chỉ lo đưa Cảnh Hưng Hoài đi. Khâu Bình có thể khen ngợi lòng trung thành cứu chủ, nhưng nếu trên bè chỉ là người bình thường, họ đã cùng chết theo anh ta. Tiền bối, đứng trên bờ, Cảnh Hưng Hoài thấy biến cố trước mắt, cảm thấy cần phải nói gì đó. Câm miệng, không thì ngươi cũng chặt. Khâu Bình liếc Cảnh Hưng Hoài. Một đao, nhất tuyến thiên, rơi xuống, chặt ra một khe dài mấy chục trượng, sâu không biết bao nhiêu. Khe đó, ngay dưới chân Cảnh Hưng Hoài, chỉ cần lệch vài phân, anh ta đã chết. Lần này là ta sai, ta sẵn lòng chịu phạt. Thanh niên cầm đao sắc mặt quyết liệt, giơ đao chặt tay trái. Đợi đã, khi chuẩn bị chặt, bị Khâu Bình gọi dừng lại. Tim thanh niên nhẹ nhõm, nghĩ rằng anh ta sẽ đổi ý, chặt tay phải. Khâu Bình chậm rãi nói, mặt thanh niên trắng bệch. Đao pháp của anh ta nằm ở tay phải, mất tay phải, anh ta coi như tàn phế. Nhìn đứa trẻ trước mắt đánh giá mình, anh ta quyết tâm, dùng tay trái chặt tay phải, máu phun ra, nhưng nhờ thân thể mạnh mẽ, nhanh chóng cầm máu, cút đi. Khâu Bình không thèm nhìn anh ta, chỉ thấy mọi thứ không còn hứng thú. Thanh niên im lặng, nhặt tay mình, cắn dao, nhảy lên bờ. Khâu Bình, thế này thật sự không sao chứ? Cố Tiểu Uyển tuy hay lảm nhảm, nhưng hiểu rõ sự nghiêm trọng. Có gì mà lo, cùng lắm bị cách chức. Các người, Vô Cực Tinh Cung, còn nhận người không? Tôi đi làm linh thú giữ núi cho các người. Hoặc tổ sư của các người thiếu tọa kỵ, tôi cũng có thể chở người bay. Khâu Bình không quan tâm nói, nếu thần đạo như vậy, giữ chức vị, anh cũng thấy không sạch sẽ. À, thật sao? Nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với cha mẹ. Nhưng anh giỏi thế, họ không mù chắc chắn nhận anh. Nhưng anh thật sự muốn làm tọa kỵ. Tổ sư giờ không biết tu luyện ở đâu. Hay anh làm tọa kỵ cho tôi trước? Cố Tiểu Uyển nghiêm túc nghĩ, nếu sau này cưỡi một con niết mạnh ra ngoài, chắc chắn rất oai. Tất nhiên, nếu con niết đồng ý đi cùng, dù phải chở nó cũng được. Ha ha ha, Khâu Bình cười lớn, tâm trạng nhẹ nhõm. Khi hai người nói chuyện, trời đột nhiên tối sầm, sương mù dâng lên, tiếng binh mã vang lên bên tai. Khâu Bình ngẩng đầu, thấy trời đất đầy bóng lính ma. Họ mặc giáp đen, cầm thương dài, vây kín nơi này, đến nhanh thật. Tưởng đế kinh không có thần đạo, nhưng vẫn còn nhiều âm binh. Khâu Bình nhìn đám người, mỉm cười. Cố Tiểu Uyển lặng lẽ lấy ra khẩu pháo đồng xanh, ôm tay. Nếu chuyện hôm nay không thể giải quyết, cô sẽ cùng tiểu niết xông ra. Chức vị này không làm cũng được. Trên trời, một hàng âm binh tản ra, một thần quan áo đen, mặt cũng đen, tiến đến. Khâu Bình nhìn thấy người, ngẩn ra, là Hắc Chân Quân. Khâu Bình có ấn tượng tốt với Hắc Chân Quân, dù đối phương tính tình lạ, nhưng trong tinh không, đã giúp mình nhiều lần. Nhưng không ngờ, sau vài ngày, hai người đứng về phía đối lập. Hắc Chân Quân nhìn xuống Khâu Bình, mặt lạnh như sát, mắt lạnh lùng. Ông ta là kim tiên, dù chưa ra tay, Khâu Bình đã cảm nhận áp lực khủng khiếp. Khâu Bình chuẩn bị dùng pháp tắc thời gian. Với hai đạo không gian thời gian, anh tin mình chạy được. Nhưng lòng vẫn có chút cay đắng. Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày, mình sẽ trở thành kẻ thù của thần đạo. Khâu Bình, nghe Phong, Tiểu Niết chuẩn bị động thủ. Đột nhiên nghe Hắc Chân Quân nói bốn chữ. Gì? Khâu Bình tưởng mình nghe nhầm. Đã giết người ở Đế Kinh, thần đạo lại phong anh ta. Không, nhưng lòng đã mất niềm tin vào thần đạo. Không muốn mang chức vị này sống qua ngày. Dù đã có giới của Niết, dù không có tinh không tiên môn nào thu nhận, cũng có thể đóng cửa thành địa tiên vô tư. Lời muốn từ chối chưa kịp nói, áp lực đã chặn lại. Hắc Chân Quân lớn tiếng đọc, chiêu thảo sứ tinh không Khâu Bình. Dũng cảm tiến lên, mở rộng lãnh thổ, nay phong Hà Bá sông địch, quản lý nước Đế Kinh, kiêm quản 13 kênh, xếp hàng ngũ phẩm. Hắc Chân Quân đọc xong, giơ cao sắc lệnh, nhìn Khâu Bình, chính ngũ phẩm thần linh. Theo thường lệ, phải thành tiên mới đảm nhận. Hồ Quân đầm hồ năm xưa, thực lực sâu không lường, chỉ là tòng ngũ phẩm. Khâu Bình vào ngũ phẩm, còn là thần linh Đế Kinh, là đại thần hàng đầu. Nếu rèn luyện vài năm, đi địa phương, sẽ quản lý một châu nước, địa vị chỉ dưới thành hoàng, là đại quan cai quản vùng. Cố Tiểu Uyển thở gấp, sắc lệnh thần đạo, không chỉ là một sắc lệnh, còn có đại năng lực của thần đạo. Dù người thường nhận sắc phong, cũng ngang hàng tiên nhân. Khâu Bình nhìn sắc lệnh trong tay Hắc Chân Quân, nói không động lòng là giả. Nhưng, bẩm Chân Quân, Khâu Bình chắp tay, nếu không giải tỏa được lòng mình, thà phiêu du tinh không, làm địa tiên vô lo. Nhận sắc lệnh, đi bái kiến Minh Linh Vương tại Đô Thành Hoàng Miếu. Hắc Chân Quân ném sắc lệnh, hóa thành viên châu đen, rơi trên đầu Khâu Bình. Ngay lập tức, toàn bộ sông địch dao động, ý thức Khâu Bình kết nối với sông địch, rồi mở rộng, kết nối Nam Bắc, cảm nhận được 6 châu trong 9 châu. Dù sông địch không rộng như sông Thương Lãng, sông Thông Thiên, nhưng là mạch nước Đế Kinh, là trung tâm của 13 kênh, vô số sinh mệnh gắn liền với nó. Khâu Bình cảm nhận thần lực tăng mạnh, cũng thấy áp lực. Khâu Bình không suy ngẫm, nước tụ lại dưới chân, nâng anh lên, bay đến Đô Thành Hoàng Miếu. Đô Thành Hoàng Miếu nằm phía đông Đế Kinh, quy mô không lớn so với Hoàng Thành, thậm chí có chút nghèo nàn. Dù Hoàng đế cũng hàng năm đến cúng bái, nếu không vì Minh Linh Vương không cho xây dựng, chắc miếu sẽ như Hoàng Cung. Khâu Bình bay đến miếu, thần vị Hà Bá sông địch rung nhẹ, không gian trước mặt như nước chảy. Khâu Bình bước vào, dù đã khuya, nhưng sau khi qua dòng nước, trước mặt đột nhiên sáng tỏ, anh bước vào một không gian kỳ lạ. Không gian này không có trời, cũng không có đất, nhưng có một công trình cao lớn kỳ lạ. Chính xác hơn là do vô số công trình kết hợp, không có quy tắc, như ai đó ép nhiều công trình vào nhau. Và người này không có thẩm mỹ, nghĩ rằng đó là sàn nhà, dưới là một ngôi nhà lộn ngược, mở cửa tưởng là lối ra, lại là hành lang. Nếu phải so sánh, giống lâu đài di động trong phim, hao, nhưng lớn hơn nhiều lần, phức tạp hơn nhiều. Hà Bá sông địch mới đến bái kiến Minh Linh Vương, xin báo tin, cách chương.